Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay lại câu chuyện Hỏa Thần của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Câu chuyện này thì cũng nằm trong series Thôi Lão Đạo nha các bạn. Đây được gọi là phần tiếp theo của Thôi Lão Đạo truyền kỳ. Truyện được dịch bởi Jessica Lee. Xin cảm ơn Jessica Lee rất nhiều. Nếu các bạn muốn đọc trước truyện chữ thì hãy ghé qua Thế Giới Truyện của Jess. Đường link thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 2, Nhặt Xác Bạch Cốt Tháp, hồi 1. Nhân sinh vốn dĩ nằm canh mộng, thế sự xưa nay tựa ván cờ. Đừng nói chết đi được siêu thoát, nhàn nhã ung dung có dám mơ. Phần trước nói đến Phi Mão Thối, Lưu Hoành Thuận, tuy bắt hung tặc về quy án, Trần Mặt Sẹo bắn chết Toàn Thiên Báo trên Mỹ Nhân Đài, giúp dân chúng Thành Thiên Tân diệt tai trừ họa. Vì chóc nã phi tặc, Tổng cục Cảnh sát Thành Thiên Tân đã treo thưởng 1.000 đồng bạc, chủ yếu do án này không nhỏ. Nếu bắt sớm được kẻ phạm tội, với chính quyền sẽ là công lao hạng nhất, cho nên mới chịu bỏ vốn lớn như vậy. Nó là 1.000 đồng bạc tiền thưởng, nhưng đến tay Lưu Hoành Thuận chỉ có 10 đồng. Cái này phải cảm ơn quan trên nâng đỡ, coi trọng anh ta. Công lao còn lại đương nhiên thuộc về đại lão gia. Cái này kêu tranh danh vô triều, tranh lợi vô thị, y nói tranh đoạt danh lợi. Nên thăng quan thì thăng quan, nên lấy tiền thì lấy tiền, bên nào cũng có lợi. Bất qua người ta thăng quan phát tài, đổi mũ thay quan phục, lại chẳng có nửa điểm liên quan tới nhân viên thời vụ của đội truy nã. Lại nói 1.000 đồng bạc này từ đâu ra? Đương nhiên không thể bảo quan trên rút tiền túi. Kẻ làm quan không những không ra tiền, mà còn phải kiếm lời mới được. Việc cần làm chính là xử án, giải thưởng thì do nhà giàu, thương hội địa bàn bỏ ra. Từ xưa đến nay, nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan. Kinh doanh buôn bán còn phải trông cậy chính quyền bảo hộ. Quan kêu góp bao nhiêu thì chi bấy nhiêu, tiền thưởng đến tay chính quyền, từ trên xuống dưới đều dính máu ăn phần. Có thể chia 10 đồng tiền cho Lưu Hoành Thuận đã là không tồi. Nhà môn xã hội cũ nơi nào trả thế, chẳng đâu chịu nói rõ ly lẽ. Có điều dân chúng Thiên Tân Vệ đều biết, truy bắt Toàn Thiên Báo chính là Phi Mao Thối Lưu Hoành Thuận. Thời xưa vốn rất mê tín, nguyện dùng nhân quả báo ứng, tương sinh tương khắc để bàn về chuyện này. Trong hẻm ngoài phố đồn đãi, dâm tặc thuộc thủy, Lưu Hoành Thuận thuộc hỏa. Toàn Thiên Báo gặp phải khắc tinh, cho nên thua trong tay Lưu Hoành Thuận. Có người cãi là thủy khắc hỏa mới đúng. Không sai, thủy đương nhiên có thể khắc hỏa, nhưng phải tốn bao nhiêu nước mới dập được lửa đây. Dâm tặc Toàn Thiên Báo là tên cặn bã, có vặt cũng chẳng ra một giọt nước, đồng phải Hỏa Thần có thể có kết cục tốt đẹp sao? Vào ngày hành hình Toàn Thiên Báo, Lưu Hoành Thuận cũng đi xem. Thời xưa Tuần Cảnh được phái đi phá án có luật bất thành văn, gọi là đi đến nơi về đến chốn, phải tận mắt nhìn thấy phi tặc chịu tội, trong lòng Lưu Hoành Thuận mới yên tâm. Chỉ là không ngờ Toàn Thiên Báo trong đại lao ăn no ngủ kỹ, béo tròn mập mạp, ra pháp trường còn ăn mặc như lục lâm hào kiệt trên sân khấu. Thời điểm dạo phố thị chúng nghênh ngang bước đi, bày ra bộ dáng thấy chết không sờn, tóm lại chỉ có một câu: không biết xấu hổ. Lưu Hoành Thuận đứng lẫn trong đám đông, xem đến giận dữ bất bình, một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu. Phi tặc làm nhiều việc ác, hại đời bao nhiêu đàn bà con gái, bàn tay nhuốm máu không dưới mấy chục mạng người, bị băm thành trăm ngàn mảnh cũng không đủ xoa dịu sự căm phẫn. Thế nhưng trong bộ dáng hiện tại của hắn, chẳng những không chịu hành hạ nơi đại lao mà còn sống rất thoải mái, cơ thể dài lên pháp trường, ăn một viên kẹo đồng, tiến về chầu Diêm Vương, chẳng phải quá hời cho hắn sao? Ai ngờ súng vàng Trần Mặt Sẹo thi triển tuyệt kỹ, bắn liền 76 phát súng trên mỹ nhân đài, biến toàn thiên báo thành tổ ong vỏ vẽ, không còn nhìn ra hình người. Dân chúng xem náo nhiệt xung quanh đều vỗ tay, tỏ ý vui mừng, trầm trồ tán thưởng. Thật đúng là thiên lý rõ ràng, thiện ác có báo. Hành hình kết thúc, ba tánh lần lượt ra về. Lưu Hoành Thuận theo dõi từ đầu đến cuối, âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi kỹ thuật bắn súng của Trần Mặt Sẹo. Vừa xoay người định rời đi, lại thấy một lao đạo bước lên mỹ nhân đài. Bao người của đội nhặt xác dùng chiếu quân lấy thi thể toàn thiên báo, đặt lên một chiếc xe gỗ, chuẩn bị đưa đến Bạch Cốt Tháp để chôn. Lưu Hoành Thuận nhận ra lão đạo này, đạo danh Lý Tử Long, không phải người địa phương. Nửa năm trước không biết từ đâu đến Thiên Tân Vệ, cũng không phải giang hồ bán quẻ, chỉ nhặt xác chôn xương ở Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Quan, chưa từng thấy ông ta làm việc khác. Tòa Bạch Cốt Tháp này còn gọi tháp chôn xương, dùng gạch xanh xây thành bảo tháp 6 cạnh 4 tầng, bên trong tầng tầng lớp lớp toàn xương trắng, xung quanh hết thảy đều là nghĩa địa. Trong tháp có một pho tượng Bồ Tát tọa tây hướng đông, bên dưới có đế thính thú cong liên hoa bảo đài, thoạt nhìn giống như Bồ Tát nhưng mặt lại là đầu lâu, xem kỹ có thể dọa người nhảy dựng. Bồ Tát đâu có như vậy, theo lời các vị bô lão, đây không phải Bồ Tát mà chính là Bạch Cốt Nương Nương. Xung quanh thành Thiên Tân có rất nhiều mồ hoang đất hoang, gặp cảnh loạn lạc, thay chiều đổi đại, khắp nơi đều có người chết phơi thây nơi hoang dã. Thường có người tu đạo đi gom nhặt xương cốt để vào trong tháp an táng cung bái, đều vì tích đức làm việc thiện. Vì sao Lưu Hoành Thuận lại biết lao đạo Lý Tử Long chuyên nhặt xác ở Bạch Cốt Tháp? Vậy phải kể chuyện xảy ra trước đó. Phi mau thối Lưu Hoành Thuận bắt toàn thiên báo về quy án, được thưởng 10 đồng bạc. Thành viên chữ đen thời vụ trong đội truy nã không có lương bổng, phá án bắt đạo tặc mới được một phần khen thưởng. Đối với Lưu Hoành Thuận, 10 đồng này cũng không ít. Ngày thường anh ta làm trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, mỗi tháng lãnh 6 đồng tiền. Có người hỏi, một tháng 6 đồng có đủ sống hay không? Nếu cứ như Lưu Hoành Thuận, đương nhiên dư giả. Ở trong căn nhà tổ tiên để lại, không quá nhiều phòng, cũng đã cũ nát, nhưng không cần phải trả tiền thuê nhà, coi như bớt được một phần chi tiêu. Còn lại chính là ăn uống, khi ấy mọi thứ đều rất rẻ. 2 xu một cái bánh vừng quẩy rán, 1 xu bánh vừng, 1 xu quẩy rán. Người dân có thói quen quy đổi đồng bạc thành xu, như vậy mua bán sẽ tiện hơn. Vậy 1 đồng bạc có thể đổi được bao nhiêu xu? Cái này cũng không cố định, nhiều thì 600, ít thì 300. Lúc đó 1 đồng bạc có thể đổi 480 xu, thực tế phải là 500, nhưng không thể đổi nhiều như vậy, bởi anh đổi tiền với người ta, người ta sẽ khấu trừ một chút, coi như tiền lãi. Nhưng năm dân quốc giá hàng ổn định, 2-3 đồng bạc đủ nuôi sống một gia đình trong 1 tháng, trong tay có 6 đồng, đương nhiên sống tốt. Lưu Hoành Thuận là con độc nhất, trên không anh, dưới không em, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ngày thường chẳng mấy chi tiêu, vậy tiền dư để làm gì? Lúc trước có nói đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu nằm tại phía bắc cửa sông Tam Xóa, cách thành Thiên Tân một con sông. Các hộ dân ở đây đều là người cùng khổ, vừa mở mắt đã phải ra ngoài dốc sức kiếm ăn từng bữa. Nhà nghèo không có gì đáng trộm, đạo tặc cũng chẳng thèm ghé thăm, quanh năm không có nổi mấy vụ án, cùng lắm chỉ là phu thê lục đục, huynh đệ bất hòa, hàng xóm tranh cãi. Làm tuần cảnh ở nơi như vậy, thời gian rảnh thì nhiều, bận rộn thì ít. Lưu Hoành Thuận không chịu nổi cảnh nhàn rỗi, bảo anh ta ở yên một chỗ còn khó chịu hơn ngồi trên đống lửa. Anh ta không giống những cảnh sát khác, thân mặc cảnh phục, lang thang khắp nơi, chiêm đồng đoạt tây, tiện tay thu lợi. Mấy tệ nạn như ăn chơi đàng điếm, cờ bạc hút trích, anh ta đều không dính. Vân nói, người sống trên đời, ai chẳng có một hai thú vui tiêu khiển. Lưu Hoành Thuận cũng không ngoại lệ. Anh ta thích trọi dế. Trọi dế chính là trọi dế. Thổ ngữ Thiên Tân Vệ kêu cắn dế. Chơi cái này không cần đặt cược, bằng không chẳng ai muốn chơi. Nhỏ thì dăm ba đồng, lớn thì 8-10 vạn, thậm chí có tán gia bại sản vì nó. Lưu Hoành Thuận không phải tranh nhân thoát tục, cũng có lòng tranh cao thấp thắng thua, chơi nhiều thành nghiện. Thời đó đến nơi trọi dế, ai cũng cung kính gọi anh ta một tiếng Lưu gia. Đó là vì người xưa trọng lễ nghĩa, gặp mặt thường chào hỏi khách khí. Bất quá tại chỗ này, nếu thật sự muốn người ta xem trọng, đương nhiên phải lấy dế ra để nói chuyện. Chào hỏi khách khí xong, sẽ có người bước tới ướm hỏi. Lưu gia, có thứ tốt đừng chơi một mình, lấy ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Nếu đúng là cực phẩm, hôm nay mọi người sẽ theo ngài, thắng tiền đương nhiên, mua trà ngon tạ ơn. Nếu trong tay Lưu Hoành Thuận có hàng, nhất định sẽ đi thẳng vào nơi thi đấu. Giữa sân có để một bệ đá hoặc bàn gỗ, bên trên đặt một cái vải đấu dế, xung quanh bày mấy chiếc ghế băng. Từ bàn tới ghế chẳng cái nào lành lặn, ném ra đường không ai thèm nhặt. Thế nhưng chẳng ai bận tâm việc này. Đây đâu phải chỗ ăn cơm xem diễn kịch, còn muốn ngồi được thoải mái sao? Cứ tùy tiện chắp vá mà dùng. Lưu Hoành Thuận ngồi xuống hàng ghế đối diện cái vải, ông dung lấy một chiếc hộp nhỏ chìa ra cho mọi người xem. Đây là hộp đựng dế, làm bằng đồng, chỉ có ở Thiên Tân Vệ. Bình thường chia ra làm hai loại, đồng thau và đồng trắng. Đồng trắng giá cả sẽ cao hơn, dài 3 tấc, rộng 1 tấc, thân dài, hai đầu tròn, nằm có lỗ thông khí, được khắc chữ hay chạm trổ hoa văn. Bề mặt có một tấm kính, có thể nhìn thấy dế trọi bên trong. Mọi người xuống vào ngắm nghía bàn tán sôi nổi. Anh một câu, tôi một câu, ca ngợi con dế lên tận mây xanh. Lúc này Lưu Hoành Thuận mới từ từ kéo nắp hộp, lấy dê cưng đặt lên cân tiểu ly. Tại sao phải làm vậy? Theo quy củ, chỉ hai con dế có trọng lượng ngang nhau mới được cùng thi đấu. Tục ngư nói 7 ly là vương, 8 ly vì báu vật, 9 ly trở lên chẳng thể tìm. Thực ra cũng không hẳn là vậy. Không phải không có dế trọi dài trên 1 tấc, chẳng qua 100 năm khó gặp mà thôi. Đôi lúc nếu bạn không tin tưởng, bắt được dế cơm lại nhầm là dế trọi, từ đầu tới đuôi dài 1-2 tấc, mang đến đấu trường sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thay vì dùng để trọi, không bằng mang về nhà chiên giòn, còn có thể nhắm một bữa rượu. Sau khi dùng cân tiểu ly so trọng lượng, dế trọi sẽ được thả vào trong vải. Trước khi khai chiến, đôi bên tiến hành đặt cược. Người xem có thể chọn xem con dế nào tốt để theo, dựa vào mắt nhìn đánh cuộc vận khí. Nếu thắng có thể ăn một phần tiền. Tiếp theo, mỗi bên cầm một nhánh cỏ chanh, khều sợi râu của con dế, kích thích đấu khí. Chiêu thức này rất đặc trưng, người khác nhau, thủ pháp cũng khác nhau. Cho đến khi hai con dế đều nhe nanh, mở vách ngăn trong vải, để chúng lao vào nhau tranh cao thấp. Người đặt cược xung quanh vươn cổ trợn mắt, dùng sức dậm chân, hẳn không thể tự mình lao vào cắn xé. Miệng cũng không hề nhàn rỗi, trầm trồ khen ngợi, mắng chửi ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn nổi lên khắp nơi, náo nhiệt như chưa từng náo nhiệt. Từ khi Toàn Thiên Báo bị bắt về quy án tới nay, trong ngoài thành yên ổn hơn rất nhiều. Đạo tặc lớn nhỏ đều ngoan ngoãn, không có bản lĩnh lên trời xuống đất, ai dám phạm án trong tầm mắt của Lưu gia. Đơn cử như ngày hôm nay, Vừa lúc Lưu Hoành Thuận tan giờ, dạo quanh miếu thổ địa, trông thấy rất nhiều người tụ tập một chỗ, chen chúc tầng trong tầng ngoài, chật kín không một khe hở, gió cũng không thể lọt qua. Chỉ là người xem tuy nhiều, nhưng lại không giống mọi khi, chẳng ai nói câu nào, cả đám đều uống phải thuốc câm, im lặng như tờ. Lưu Hoành Thuận trong lòng khó hiểu. Gia Đam Đông đi vào, phát hiện giữa sân có hai người đang ngồi, nhìn chăm chăm vải đấu dế, không hề chớp mắt. Anh ta nhận ra ông già bên trái chính là Dư Kim Sơn, Dư Tứ Gia, tiền bối trọi dế khu vực cuối Cửu Hà. Bình thường không dễ dàng thi đấu cùng người khác, chỉ đứng bên cạnh quan sát, rất ít khi thấy ông ta tham gia. Tổng ngơ nói, người càng già càng xảo trá, ngựa càng già càng linh hoạt, thỏ già chim ưng cũng khó bắt. Vì này chính là gừng càng già càng cay, phải nắm chắc 9 phần thắng lợi mới ra tay. Đã xuất chiêu thì nhất định giành phần thắng. Tuy nhiên đặt cược không lớn, đám người này mấy ai có tiền, kiếm đủ vài ba đồng nuôi sống già trẻ lớn bé trong nhà đã là không tồi. Lâu này Dư Tư Gia đã không còn giữ nổi bình tĩnh, trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng bặm môi, nắm tay siết chặt, bộ dáng vô cùng căng thẳng. Vị bên phải trông khá lạ mắt, trước giờ chưa từng gặp qua, trông cách ăn mặc có vẻ là khách từ nơi khác tới, ước chừng 40 tuổi, dáng người không cao, thân mặc áo dài, đầu đội mũ quả dưa, trên gắn một viên tử kim khấu, tay trái cầm lông chim màu thiên thanh, có điều bên trong lại không có chim. Tay phải nâng ấm trà bạch sa, trông màu sắc có vẻ đã sử dụng từ rất lâu. Lưu Hoành Thuận vừa trông thấy cặp dế trong vải, hai mắt lập tức sáng ngời, thầm khen trong lòng. Chiều dài không dưới 7-8 ly, màu đen ánh tím, trơn nhẵn bóng loáng, thực sự là một con dế hiếm có khó tìm. Không đợi anh ta hiểu rõ tình huống, trận đấu trong vải đã phân thắng bại. Một con dế bắn vọt ra ngoài, rơi xuống đất, hốt hoảng bỏ chạy. Con dế còn lại có đầu vàng thân đen, cũng đạp chân nhảy vọt lên thành vải, vành mặt dương cánh để lộ khí thế bất phàm. Đám đông xem náo nhiệt nhìn đến choáng váng. Trước giờ coi không ít trận đấu dế, nhưng chưa từng thấy con dế nào đánh bật đối thủ ra khỏi vải. Huống hồ cây vải này ít nhất cũng sâu cả thước, vậy mà dế đầu vàng nhảy lên không cần tốn sức, chẳng lẽ đã thành tinh sao? Hết hồi 1. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi 2. Trời trọi dế ở đây 9 phần 10 đều là kẻ thạo nghề, cả ngày chỉ quanh quẩn với việc trọi dế. Vẫn có câu, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Lúc này đây, ai nấy gần như chết lặng. Dư Tư Gia xấu hổ đứng dậy, lấy từ trong người ra 10 đồng bạc, luyến tiếc đặt lên bàn. Trọi dế cũng như đánh bạc, đã cược thì phải chấp nhận thắng thua. Chơi xấu sẽ bôi nhỏ thanh danh, sau này làm sao lăn lộn tại đấu trường. Tổng ngơ nói, thường chơi gần bờ sông, không thể không ướt giày. Lần này Dư Tư Gia thực đúng là anh hùng ngã ngựa. Kẻ biết bơi chết đuối dưới sông, sắc mặt xanh mét, đưa tiền cho vị khách kia, im lặng thở dài. Dè Đam Đông ủ rũ rời đi. Thời đó 10 đồng bạc cũng không ít. Lưu Hoành Thuận phá vụ án lớn, bất quá cũng chỉ được thưởng 10 đồng. Nhưng năm dân quốc, 2 đồng một bao bột mì trắng, đủ để làm bánh nướng, màn thầu, mì sợi, cho một nhà 4 người ăn cả tháng. Ngôn ngữ trong nghề có câu, một con dế trọi, một con bò, chơi lớn một phen, có khi sập cả núi vàng núi bạc. Nhưng đối với người dân bình thường, trọi dế đặt cược lớn như vậy, không phải lúc nào cũng gặp. Vị khanh vẻ mặt đắc ý, vươn tay cầm 10 đồng bạc, nhét vào trong túi. Bản thân thắng tiền cũng phải tuyên bố vài câu, mở miệng để lộ khẩu âm không phải dân bản địa. Các vị, lâu nay vẫn nghe dế phương Bắc lợi hại, tại hạ sớm đã muốn học hỏi, vì vậy ngàn dặm xa xôi đến quý bảo địa. Nhưng không ngờ dế trọi Thiên Tân Vệ bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu như không ai dám tham gia, ngày mai tại hạ sẽ về nhà, hẹn gặp lại lần sau. Dứt lời liền đứng dậy, tay xách lồng chim, tay bưng ấm trà, chuẩn bị rời đi. Một lời nói ra để lộ ý khinh thường, người khác nghe xong chẳng nói gì, nhưng Lưu Hoành Thuận lại thấy không lọt tai. Đây không phải vấn đề tiền nong, mà là động đến lòng tự trọng. Đàn ông thiên tân vệ, bất kể già trẻ lớn bé, đều không thể bị mất mặt. Dựa vào cái gì để một người xứ khác như ngươi nói ra nói vào? Vị thế tiên lên ngăn cản, chỉ mặt vị khách kia nói: có dám đấu với ta một ván hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người sôi nổi liếc qua, thầm nhủ kẻ nào không biết tìm đường chết. Thấy người nói chính là phi mao thối Lưu Hoành Thuận, lập tức có kẻ chen mồm: đông đông đông, Lưu gia của chúng ta là vua dế phương Bắc, chỉ cần ngài ra tay, không tin không thu thập được ngươi. Thế này đổ dầu vào lửa. Cũng có người tốt bụng khe kéo góc áo Lưu Hoành Thuận, nhỏ giọng nói: Lưu gia, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Dế đầu vàng, kim đầu ba vương của người này quá lợi hại, nên dư tư gia cũng phải chịu thiệt thòi. Chọi liên tục 13 ván, chưa bàn đến thắng bại. Loại dế gì có thể đâu nhiều đến thế? Chúng ta chơi chọi dế không phải ngày một ngày hai. Ngài đã từng thấy con dế nào khỏe vậy chưa? Tôi nghe người ta nói, vị này chuyên đấu dế tại phương Nam, dế của hắn đều được bắt từ mồ hoang nhà ma, thân đầy tà khí, dế bình thường không đối phó được đâu. Lần này đến thiên tân vệ, chỉ e có ý đồ bất thiện đấy. Lưu Hoành Thuận nghe xong càng thêm tức giận, thầm nghĩ: trong trùng phổ nào có ghi danh dế chọi phương Nam? Đúng là gà rừng không tên, giày rơm không hiểu. Lưu Hoành Thuận ta không tin mấy chuyện tà ám, nhất định phải cùng hắn phân cao thấp, bằng không nuốt không trôi cục tức này. Anh ta khoanh tay trước ngực, nói với vị khách kia: Lưu Hoành Thuận ta không muốn mang danh ma cũ bắt nạt ma mới. Nghe nói còn kim đầu ba vương của ngươi đã chọi liền 13 trận, còn nên để nó tiếp tục thi đấu hay là đổi một con khác? Vị khách chỉ mang theo một con dế chọi, cũng không để Lưu Hoành Thuận trong mắt, xua tay nói không cần trì hoãn, có thể lập tức tham gia thi đấu, bất luận thắng thua tuyệt không hai lời. Lưu Hoành Thuận trong lòng bực bội, lửa giận bùng lên: ta vốn có ý tốt hỏi ngươi, vậy mà ăn nói quá mức cản rỡ, chẳng phải cố ý châm dầu vào lửa sao? Cho dù dế chọi phương Nam của ngươi lợi hại, còn hắc đầu đại lão hồ của ta cũng chẳng phải ăn chay. Không dám nói hiếm có khó tìm, nhưng cũng tung hoành ngang dọc không địch thủ. Luận cân nặng, hình thể, luận lực răng cũng đều là thượng phẩm. Có thể để ngươi ở đó hù dọa sao? Vì thế lập tức lôi cân tiểu ly, đôi bên kẻ tam lạng ngươi nửa cân, có thể tranh hơn thua, bỏ vào vại đấu. Rút cọng cỏ tranh, không nói hai lời liền muốn động thủ. Vị khách xua tay nói: không vội không vội, huynh đài còn chưa làm rõ trận này cược bao nhiêu. Nếu chỉ là một hai đồng bạc, thứ cho ta không thể nhận lời. Xưa nay Lưu Hoành Thuận chọi dế thằng thua chỉ cược nhiều nhất một đồng, anh ta cũng chẳng kiếm ăn bằng nghề này, cho nên không mang nhiều tiền trên người. Tuy nhiên với tính tình của anh ta, thà bị người đánh chết chứ không để người hù chết. Huống chi đối phương lại là kẻ từ nơi khác tới, chẳng quan tâm nhiều tiền hay ít tiền, mặt mũi quyền không để mất, lập tức đáp trả: vừa rồi dư tư gia cược 10 đồng bạc, ta đặt gấp đôi. Nếu thua người, cùng ta về nhà lấy tiền, nhất định không thiếu một xu một cắc. Vừa nghe, ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Một trường đồn cảnh sát như Lưu Hoành Thuận lương tháng được bao nhiêu tiền? 20 đồng bạc đủ cho anh ta sống mấy tháng. Đây đâu phải chọi dế, rõ ràng là đánh cược mạng sống mà. Vị khách kia nghe xong, đặt lồng chim cùng ấm trà xuống bàn, cất giọng châm chọc: nhà có bạc triệu, khó tránh khỏi nhất thời eo hẹp, không mang đủ tiền cũng chẳng sao. Vẫn có câu lời nói gió bay, trận này nếu đã đặt cược, không bằng giấy trắng mực đen viết cho rõ ràng, tránh phát sinh phiền phức về sau. Lưu Hoành Thuận càng nghe càng bốc hỏa, trong lòng thầm mắng: không ra ngoài hỏi xem, ba chữ Lưu Hoành Thuận này có thể quyệt tiền ngươi sao? Tuy nhiên người ta mới đến, cô không quen biết anh ta, nói ra cũng để phân rõ phải trái, cho nên không tiện phản bác. Không thôi lại bảo ma cũ bắt nạt ma mới, vì thế sai người lấy giấy bút lập tức viết bản cam kết, đôi bên kia tên điểm chỉ xong xuôi, lúc này mới khai đấu. Đang tiếng chưa đầy ba hiệp, hắc đầu đại lão hồ đã bại trận. Lưu Hoành Thuần không phải hạng người không chấp nhận thất bại, ném con dế thua cuộc qua một bên, sau đó dẫn vị khách về nhà lấy tiền. Vị khách nói: cũng không vội, thắng bại vốn là chuyện bình thường, biết đâu còn có cơ hội gỡ gạc, có dám đấu thêm một ván hay không? Nếu thắng coi như trả xong, nếu thua sẽ nợ tổng cộng 40 đồng bạc, không biết ý huynh đài thế nào. Người xung quanh đều nhận ra vị khách này chẳng có ý tốt, hắn đã phát hiện Lưu Hoành Thuận là người khó chịu khuất phục, không giống với kẻ khác thua cuộc là e ngại, hắn muốn thắng thêm nhiều tiền, cho nên mới đề nghị viết bản cam kết, giờ còn dùng lời nói khiêu khích anh ta, rõ ràng muốn dụ dỗ ăn đậm một phen. Sống bằng nghề trọi dế thường có bốn loại người: thứ nhất là bắt dế, cái này nông dân chiếm đa số, chẳng quan tâm lớn nhỏ nhiều ít, bắt được là mang đi đổi tiền. Thứ hai là trung gian buôn đi bán lại, sau khi thu mua dế trọi từ người bắt, chọn lựa những con có phẩm tướng tốt, qua tay có thể hét giá gấp mấy chục lần. Thứ ba là chuyên môn nuôi dưỡng, dế qua tay họ huấn luyện mới có thể lên sàn thi đấu. Cuối cùng chính là loại người như vị khách này, dùng trọi dế để kiếm tiền, vì thắng mà bất chấp thủ đoạn. Mọi người xung quanh không tiện ngăn cản, đành hướng Lưu Hoành Thuận phòng mang trợn mắt, ra hiệu bảo anh ta tuyệt đối đừng mắc mưu. Lưu Hoành Thuận đều nhìn ra hết, có điều tính tình vốn quật cường, thả gãy chứ không chịu cong, chân mày nhíu chặt liền nói: đã vậy người cứ chọn ngày đi. Vị khanh giả bộ nghi ngợi: chọn ngày chứ bằng đúng ngày, sáng sớm ngày mai thế nào? Lưu Hoành Thuận không nói hai lời: ngày mai thì ngày mai, cùng đối phương đập tay lập thể. Lời đã ra khỏi miệng, trong lòng lại cảm thấy không yên tâm, trên đường quay về không ngừng suy nghĩ làm sao bắt được một con dế lợi hại, chuyển bại thành thắng. Nhớ ban ngày có người nói với mình, con kim đầu ba vương của vị khách kia được bắt từ mồ hoang nhà ma, chẳng lẽ nơi âm khí nặng có thể sinh ra loại dế tốt. Trong sách có nói Lưu Hoành Thuận chỉ chơi trọi dế, trước giờ không mua bán dế, bởi trong nghề có câu trùng bất quá giá. Lời này nên giải thích thế nào đây? Dế trọi nổi tiếng sẽ có người muốn mua lại, ngày thường người đến tìm Lưu Hoành Thuận cũng không ít, vừa bước ra khỏi sân đấu nhất định có kẻ vây quanh hỏi thăm. Ngược lại dế trọi bại trận coi như không còn tác dụng, chỉ có thể vứt đi. Trước kia Lưu Hoành Thuận không chịu nổi người khác liều chết nhờ vả, từng để mặt bán mấy con dế, nói ra cũng thật kỳ quái, chỉ cần có ý định bán, sau khi ra giá bất kể đối phương có mua hay không, về sau con dê đó cũng không chọi thắng. Lưu Hoành Thuận trải qua mấy lần phiền phức, không thể không tin chuyện tà môn, cho nên không bao giờ có ý định bán dế. Nếu có bằng hữu thành tâm thành ý một con dế của mình thì sao? Không có mặt mũi từ chối, chỉ đành không thu tiền, cũng không hỏi giá, chắp tay đưa cho người ta. Người ta cầm dê đi thi đấu, thắng tiền có thể cho mình một phần, cái này gọi là ăn mừng. Dê trong tay Lưu Hoành Thuận phần lớn đều do anh ta bắt ở những nơi hoang dã, dựa vào bản lĩnh nhanh tay lẹ mắt gan dạ sáng suốt, không còn dễ nào anh ta bắt không được, cũng không nơi nào anh ta không dám đến. Liêu Hoành Thuận quyết định bốc thuốc theo đơn, cũng đến nơi âm khí nặng để bắt dế trọi. Nghe nói cách thành Thiên Tân 30 dặm về phía bắc có một con sông đã khô cạn, nước bùn không qua đầu gối, cây ngải mọc um tùm, gọi là Cổ Lộ Câu. Nhưng năm dân quốc binh hoang mã loạn, đội nhặt xác thường ném người chết xuống đây, lâu ngày hình thành một cái mương chứa xác. Nơi đó có rất nhiều bò cạp, rắn rết, đương nhiên không thiếu côn trùng có hại. Lưu Hoành Thuận lòng nóng như lửa đốt, về đến nhà ăn vội mấy miếng cơm, thấy sắc trời đã muộn, tay xanh một cây đèn bão, tay cầm vật bắt côn trùng. Từ hộp đựng giấy đến các công cụ cần thiết đều có đủ, một đường đi thẳng đến Cổ Lộ Câu. Vân nói bắt trùng nghe tiếng, nếu một mình khởi hành vào ban đêm, đầu canh ra khỏi cửa, đến đường Cổ Lộ Câu thì trời cũng đã sáng. Thế nhưng đôi chân phi mau thối của Lưu Hoành Thuận đâu phải có tiếng mà không có miếng, chạy như bay đến bên bờ mương. Lúc này trăng mới lên cao, do đêm thổi lạnh buốt, cỏ hoang lay động, chim bay ráo rác, thỏ chuột thất kinh. Trong mương cỏ hoang mọc tùm, phát ra tiếng kêu sàn sạt, thực sự khiến người cảm thấy lạnh sống lưng. Đồ nhặt xác vứt thi thể ở đây, trước giờ không có quan tài, cùng lắm dùng tấm chiếu rách quấn tạm bờ, hất xuống mương liền quay đầu rời đi. Mặc cho gió táp mưa dầm, khắp nơi ngổn ngang xương trắng, xung quanh còn có rất nhiều mộ cổ từ tiền triều. Mà trời lập lòe, côn trùng kêu rinh rích hết đợt này đến đợt khác. Muốn bắt dế cần phải chú ý thời gian, dế trọi chỉ ra ngoài kiếm ăn lúc đầu canh, trong vòng 2 giờ tiếng kêu thịnh nhất. Lộ tài Lưu Hoành Thuận chính là cái cân tiểu ly, nghe rõ tiếng trùng kêu xa gần, anh ta nóng lòng bắt dế, gạt cỏ dại cao ngang đầu người, chui vào Cổ Lộ Câu. Vừa qua canh ba đã bắt được hơn 10 con dế trọi, hết thảy đều đầu to, thân dài, răng thô, chân khỏe. Bất quá trong mắt anh ta lại chẳng có con nào dùng được, tình già còn thua cả hắc đầu đại lão hổ. Trước đây muốn đánh bại kim đầu ba vương của vị khách kia, không phải trùng vương Cổ Lộ Câu e không thể. Đúng lúc này chợt nghe một tràng tiếng sột soạt vang lên, một con rắn chui ra từ dưới đống xương khô, thân to gần bằng cánh tay người, lớp vải trên thân lấp lánh dưới ánh trăng. Lưu Hoành Thuận trông thấy rõ ràng trên đầu rắn có một con dế trọi đen bóng, tiếng đập cánh giống như chuông đồng. Con rắn vùng vẫy một hồi, vất vả lắm mới hất văng được con dế trọi, sau đó lao vào bụi cỏ, dường như đang sợ hãi trốn tránh. Con dế rơi xuống đất, coi bộ vẫn diễu võ dương oai, đập cánh dọa dẫm, giống như đại tướng quân thắng trận. Nói theo ngôn ngữ trong nghề thì trùng vận của Lưu Hoành Thuận đã tới. Vậy cái gì kêu là trùng vận? Vì như hai người ra ngoài bắt dế, người đến trước nghe thấy tiếng kêu nhưng lại không tìm được, người đến sau vừa tới con dế liền nhảy ra, đây gọi là trùng vận. Con dế này chính là của anh ta, thứ tự trước sau không quan trọng, cho nên mới có câu tục ngữ không phải người tìm vật mà là vật tìm người. Lưu Hoành Thuận mắt sáng tay nhanh, lập tức xông lên bắt lấy con dế, thật cẩn thận cất vào hộp đồng. Đường anh chàng chăm chú quan sát, càng nhìn càng thích. Con dế này khí thế hừng hực, đằng đằng sát khí, thân thể toàn vẹn, không thể chê vào đâu được. Anh ta tin nó sẽ không chỉ thắng tiền, mà từ nay trở đi dám xưng danh Bắc Trùng Vương. Vì thế nâng niu giống như báu vật, mang thẳng về nhà, không màng ăn ngủ. Trước tiên cho nó uống một giọt sương sớm, lại lấy ra một con dế cơm cũng bỏ vào trong hộp, dùng màng chắn ngăn cách ở giữa. Có người hỏi, trời sáng đã phải tham gia thi đấu, sao chỉ cho dế uống nước mà không cho ăn, còn bỏ một con dế cơm vào trong hộp? Bạn có điều không biết, đây là mánh khóe trong trọi dế. Đó đến độ nhất định đấu khí mới tràn đầy. Tuy nhiên phải biết đâu là điểm dừng. Đói quá sẽ không đủ sức. Nói cách khác, bạn phải dựa vào kinh nghiệm bản thân để điều chỉnh sao cho phù hợp. Dùng dế cơm khiêu khích dế chọi. Một khi đấu khí dâng lên cực điểm, tham gia thi đấu có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lưu Hoành Thuận thu xếp xong xuôi mới phát hiện trên người mình dính toàn bùn đất, vừa bẩn lại vừa hôi thối. Vội vàng rửa mặt thay quần áo, xốc lại tinh thần, chuẩn bị tái chiến vua dế phương Nam. Hết hồi 2. Mời các bạn nghe tiếp hồi 3. Thiên Tân Vệ có bề ngang hẹp, trải dài từ bắc xuống nam. Chợ côn trùng nằm tại khu miếu thổ địa phía nam thành. Đồn cảnh sát hỏa thần miếu nằm ngoài bắc môn. Lưu Hoành Thuận có đôi chân phi mau thối, đi bộ còn nhanh hơn ngồi xe cưỡi ngựa. Một đường xuyên qua bắc đại quan đến nơi trọi dế. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, trên đường có xe bán bánh rán, liền ghé qua ăn bữa sáng. Người bán bánh nhận ra Lưu Hoành Thuận, lên tiếng hỏi anh ta: Lưu gia, ngài muốn trả tiền hay rút thăm? Cái này cũng thật kỳ quái, bán bánh rán sao còn phải rút thăm? Không nói chắc bạn không biết, thời xưa rất nhiều hàng quán nhỏ làm như vậy, âu cũng là một thủ đoạn kinh doanh. Ví như 5 xu 2 chiếc bánh rán, người mua có thể trả trước 1 xu để rút thăm, nếu trúng sẽ được thưởng 1 cặp bánh, có thể tiết kiệm 4 xu. Rút không trúng thì đưa đủ 5 xu, tính ra cũng chỉ trả thêm 1 xu mà thôi. Lúc này đầu óc Lưu Hoành Thuận chỉ nghĩ đến việc trọi dế, nào có tâm tư rút thăm trúng thưởng. Anh ta cũng không phải loài người thích chiếm tiện nghi, đưa đủ tiền mua 1 cặp bánh rán, lại sang hàng bán sữa đậu nành bên cạnh, tùy ý ngồi xuống 1 chiếc ghế băng, hướng chủ quán hô: cho 1 bát. Thời đó sữa đậu nành rất đặc, chứ không loãng như ngày nay. Để một hồi sẽ đóng 1 lớp váng, nếu cơn nấu sôi sùng sục, không chỉ phí lửa mà còn dễ dính nổi, uống vào miệng sẽ bị đổi vị. Cho nên bình thường người bán sẽ đặt 1 nồi sữa đậu nành nguội bên cạnh nồi sữa nóng. Vừa thấy sôi sẽ lập tức đổ thêm 1 muôi sữa lạnh, lúc này mới múc vào trong bát. Sữa đậu nành vừa đủ nóng chứ không sôi bỏng, cho nên nghe Lưu Hoành Thuận dặn dò như vậy, liền biết anh ta chính là người quen ăn. Chủ quán nhanh chóng bưng 1 bát lớn sữa đậu nành cho Lưu Hoành Thuận, hô: bát lớn đóng váng biến ngay. Làm ăn nhỏ nào dám đuổi quan tuần, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Từ bên ngay trong miệng ông ta muốn chỉ sữa đậu nành đủ nóng, bán sữa đậu nành đều phải kêu như vậy. Bề mặt đóng váng chứng tỏ sữa nguyên chất, không pha thêm nước, kèm theo là 1 đĩa dưa muối miễn phí. Ăn bao nhiêu tùy thích, đây không phải thứ đáng giá gì, đơn giản chỉ là rau củ trộn nước tương, thường ăn kèm với sữa đậu nành. Dưa muối bát bảo của Lục Tất Cư dù ngon cũng ăn không ra mùi vị này. Thời xưa có nhiều kẻ thích chiếm lợi nhỏ, thường tự mình mang theo bánh trái, chỉ mua 1 bát sữa đậu nành rồi liều mạng ăn dưa muối nhà người ta. Chủ quán ghét nhất loại khách này, cho nên gọi bọn hắn là đồ lừa ăn no cỏ. Lục Tất Cư, tiệm bán rau củ muối tương lâu đời nhất tại Bắc Kinh, bắt đầu kinh doanh từ năm Gia Tĩnh thứ 9, đến nay đã được gần 500 năm. Lưu Hoành Thuận dùng đũa hơn lớp váng trên bề mặt cho vào trong miệng, vị đậu tương nồng đậm lan tỏa. Một miếng bánh rán, 1 ngụm sữa đậu nành, cơ thể ăn uống say sưa. Chợt nghe bàn bên cạnh có người nói với mình: Vô Lượng Thiên Tôn, vị này chính là trưởng đồn cảnh sát hỏa thần miếu Lưu gia, Lưu Hoành Thuận phải không? Lưu Hoành Thuận liếc mắt nhìn, thấy vị kia là một lão đạo. Lão đạo này đúng là bỏ đủ vốn, trang bị tươm tất từ trên xuống dưới, đầu đội cửu lương đạo cân, châm bạc cài tóc, thân mặc đạo bào bát quái, trước sau có âm dương ngư, trên thêu càn tam liên, Khôn lục đoạn, ly trung hư, khảm trung mãn, eo thắt đai lụa, lồng lẳng hai chùm tua rủ, chân mang vớ trắng không hề nhiễm bụi, tay nâng phất trần, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm, mặt bạnh giống như yếm cua, trong xanh có xám, trong xám có xanh, mày tằm, mặt phục hy, mũi thẳng, miệng rộng, tai to, râu dài ba chòm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nếu không ngồi trên ghế băng húp sữa đậu nành, ăn không ít dưa muối, còn tưởng ông ta là thần tiên đắc đạo. Thường ngày Lưu Hoành Thuận tuần tra khắp nơi, nhưng chưa từng gặp qua người này trên phố, cho rằng đây là lao đạo kiếm cơm giang hồ, muốn bắt chuyện kiếm mối làm ăn. Thời xưa trên giang hồ làm ăn với buôn bán không giống nhau, buôn bán chẳng phân biệt lớn nhỏ, chủ yếu là vì kiếm lời, mua vào một đồng bán ra hai đồng, cái này còn gọi là giao dịch. Làm ăn thì bất kể thế nào ít nhiều cũng mang nghĩa không tốt, thông thường dùng để chỉ kỹ xảo giang hồ, lừa gạt hãm hại. Lưu Hoành Thuận là cảnh sát, thân mặc cảnh phục, sao lại tin tưởng một lao đạo giang hồ bán quẻ kiếm ăn? Vì thế lập tức khoát tay: "Dừng lại, ta còn chính sự phải làm, không rảnh nghe mấy lời linh tinh của lão." Lão đạo không hề nóng vội, thong thả mà nói: "Chính sự như vậy không làm cũng chẳng sao, bần đạo thấy ngài vẻ mặt bại tướng, hôm nay trọi dế, chỉ sợ lành ít dữ nhiều." Lưu Hoành Thuận không khỏi sừng sốt, thầm nghĩ: một lão đạo qua đường như ông ta sao lại biết mình muốn đi trọi dế? Nghĩ lại thầy cùng không kỳ quái, ở Thiên Tân vệ này mấy ai không biết đến Lưu Hoành Thuận. Chắc việc mình và vị khách kia trọi dế đã lan truyền rộng rãi, lão đạo muốn nhân cơ hội lừa gạt tiền bạc. Trước tiên nói mình chỉ bại không thắng, tiếp theo lại rủ dế ăn uống, dụ mình xin ông ta tìm cách. Đúng là to gan lớn mật, sao không nhìn xem ta là ai chứ? Mới sáng sớm đã buông lời không may mắn, chẳng phải muốn chủ ẻo ta sao? Lập tức sắc mặt trầm xuống, nói với lão đạo: "Nếu lão nhận ra ta, chắc cũng biết ta làm nghề gì, không cần ở đây phí miệng lưỡi, chọc ta giận sẽ bắt lão về đồn đấy." Lão đạo nghe xong im lặng không nói gì, cúi đầu tiếp tục uống sữa đậu nành. Lưu Hoành Thuận cũng không hề để ý đến lão, đặt mây su lên bàn, đứng dậy rời đi, xuyên phố qua hẻm để đến miếu thổ địa ở phía nam thành. Vị khanh trọi dế cũng đã có mặt, đang ngồi chờ anh ta. Đám đông xem náo nhiệt, thấy Lưu Hoành Thuận tới lập tức xúm lại. Có người hỏi: "Thế nào Lưu gia, hôm nay đem theo bảo bối gì đây?" Lưu Hoành Thuận không trả lời, chỉ lôi chiếc hộp từ trong người ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Mọi người vừa thấy đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Mở hộp nhìn vào bên trong, phát hiện một con dế trọi, vóc dáng cân đối khỏe mạnh, râu cổ chân đuôi cây nào cũng xuất sắc, đen nhánh bóng loáng, phảng phất ánh xanh u ám. Cây này gọi là dế tốt khoác hai màu, tuyệt đối là vua của các loài côn trùng. Mọi người tranh nhau hỏi Lưu Hoành Thuận: "Lưu gia, từ đâu có được bảo bối, danh hiệu là gì?" Lưu Hoành Thuận nói: "Các vị hương thân phụ lão, đây là quan tài đại tướng quân, đấu thắng độc xa tại Cổ Lộ Câu." Có người giơ ngón tay cái khen ngợi: "Đúng là cực phẩm, cũng chỉ có Lưu gia dám vào Cổ Lộ Câu bắt dế, người khác ai làm được. Hôm nay phải cho đối phương linh giáo sự lợi hại của dế trọi phương Bắc, để sau này khỏi lời ra tiếng vào." Cũng có người nói với Lưu Hoành Thuận: "Kim đầu ba vương của vị khách kia một ngày thắng liền 14 trận, tuyệt không phải hạng tầm thường. Giờ đang nghỉ qua một đêm, quan tài đại tướng quân cho dù kiêu dũng chỉ e cũng không đấu lại nó." Người bên cạnh liền phản ứng: "Dế trọi là thần trùng, ai có thể nhìn thấu, chỉ dựa vào nhãn lực là có thể phân thắng bại, vậy còn thi thố làm gì? chưa lên sàn sao biết đấu không lại. Ta thấy bảo bối của Lưu gia chính là hiếm có khó lường. Thực ra hôm trước Lưu Hoành Thuận đã chứng kiến sự lợi hại của Kim Đầu Ba Vương. Mặc dù bắt được quan tài đại tướng quân ở Cổ Lộ Câu, trong lòng vẫn không nắm chắc phần thắng. Thẩm nghĩ ra nào cũng không thể thua khi thế đối phương. Đưa mắt đánh giá vị khách trước mặt, đầu đội mũ quả dưa, tay trái cầm lồng chim trống không, tay phải nâng ấm trà, không biết bên trong có nước hay không, chưa từng thấy hắn uống qua, chỉ biết ngồi đó ung dung nhàn nhã. Đôi bên không nói lời dư thừa, chắp tay chào lẫn nhau, đặt dế lên cân tiểu ly, sau đó trực tiếp bắt đầu trận đấu. Quan tài đại tướng quân của Lưu Hoành Thuận với Kim Đầu Ba Vương của vị khách thường giống như hổ lên núi gặp hổ xuống núi, đầu đối đầu, răng khoa răng. Đôi một hồi trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ, đám đông vây xem hết thảy đều là người địa phương, lúc này cũng không thể quay súng bắn ngược chân mình ức hiếp người trong nhà, thế nên chẳng ai bảo ai, cùng nhau hò hét cổ vũ cho quan tài đại tướng quân của Lưu Hoành Thuận. Qua chừng 6 hiệp, Kim Đầu Ba Vương trông đỡ không nổi, quay đầu bỏ chạy. Người xem đồng loạt vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Lưu Hoành Thuận cũng thở phào một hơi, cho rằng thắng bại đã phân. Dễ chọi Cổ Lộ Câu đúng là không tầm thường. Nào ngờ Kim Đầu Ba Vương đột nhiên nhảy lên thành vải, tiếp theo lao đến phía sau quan tài đại tướng quân. Hai cây nanh lúc đóng lúc mở, cắn chặt chân đối thủ. Người xem xung quanh chết đứng, chẳng ai thốt ra được tiếng nào. Không nói cũng biết Lưu Hoành Thuận lại bại trận lần nữa. Trước sau hai trận thắng thua 40 đồng bạc. Vị khách mỉa mai nói: còn quan tài đại tướng quân của huynh đài thực sự rất lợi hại, có thể nói là trăm dặm mới tìm được một. Thế nhưng so với vua dế phương Nam của ta thì vẫn còn kém hơn 3 phần. Sao nào, có dám tè ngã đứng dậy ngày mai đỡ một trận phục thù hay không? Thế này đúng là khinh người quá đáng. Tục ngữ có câu: giết người bất quá đầu chạm đất. Lưu Hoành Thuận há có thể bị vị khách này dọa sợ, vẫn nói: người tranh một hơi thở, Phật vì một nén nhang. Sống trên đời phải có chí khí, bài một trận cũng không quan trọng, cùng lắm thì đập nồi bán sắt, chém tay chặt chân trả cho hắn. Nếu lúc này nói hai chữ không dám, về sau còn mặt mũi nào ra khỏi cửa? Không sợ không đủ ăn, chỉ sợ tức nghẹn họng, lập tức ký cam kết cùng vị khách kia, ước định sáng sớm mai sẽ tái chiến. Một trận 40 đồng bạc. Lưu Hoành Thuận đã thua hai trận, tổng cộng phải trả vị khách kia 80 đồng. Anh ta nổi giận đùng đùng, rời khỏi miếu thổ địa, về nhà thay cảnh phục, để đến đồn cảnh sát hỏa thần miếu làm việc. Nghĩ tới nghĩ lui không ra đối sách. Quan tài đại tướng quân ở Cổ Lộ Câu có thể coi là vua dế phương Bắc, đến gian độc cũng đánh cho bỏ chạy, vậy mà không địch nổi Kim Đầu Ba Vương. Đêm nay phải trực ban ở đồn cảnh sát, biết đi đâu tìm dế đây. Hết hồi thứ 3. Mời các bạn nghe tiếp hồi 4. Phi Mao Thối Lưu Hoành Thuận là trưởng đồn cảnh sát hỏa thần miếu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đến tay. Bởi nhân thủ không đủ, anh ta phải trực cả ca đêm. Tuy chẳng có việc gì lớn lao, nhưng cũng cần chuẩn bị tinh thần đề phòng hỏa hoạn. Toàn bộ đồn cảnh sát hỏa thần miếu từ trên xuống dưới, bao gồm cả Lưu Hoành Thuận, vẹn vẹn chỉ có 5 người. Lúc trước có nói nơi đây toàn người nghèo, không có vụ án gì lớn, mấy tuần cảnh thừa sức quản lý. Bất quá đồn cảnh sát cũng không thể một khắc không có ai. Và nhất có người đến báo án, thấy cửa trong cửa ngoài đều khóa chặt, trong phòng không có một bóng người, vậy thì không được. Kể đến đây, tôi nên giới thiệu một chút về 4 cảnh sát còn lại. Bên dưới trưởng đồn Lưu Hoành Thuận là 2 tuần cảnh, một người tên Trương Sĩ, một người tên Lý Sán. Cả hai là thanh niên 18-19 tuổi, cùng sống bên cạnh cửa sông Tam Xóa. Từ nhỏ đến lớn, đều theo Lưu Hoành Thuận, coi anh ta đánh quyền đá cước. Bọn họ bắt chước điệu bộ, thế nhưng lại sợ cực khổ, chỉ học được mấy thế võ mèo cào, cả ngày không chịu ngồi yên. Bởi có Lưu Hoành Thuận quản thúc, thời điểm Trương Sĩ Lý Sán ra ngoài tuần tra cũng không dám ức hiếp người dân lương thiện, chỉ thỉnh thoảng chiếm chút lợi nhỏ mà thôi. Xã hội xưa, phần lớn người làm tuần cảnh đều xuất thân từ con đường này, cùng là cảnh sát tuần tra, thân mặc cảnh phục, lột sạch ra thì chẳng khác gì xã hội đen. Vẫn có câu: thanh quan khó thoát cám dỗ, nhà môn mấy ai niệm Phật. Hai thằng nhóc này đi theo Lưu Hoành Thuận, trong đám tuần cảnh cũng được coi là tốt tính, hơn nữa còn thông minh lanh lợi. Trong ngoài thành có bất kể động tĩnh gì, trước giờ đều không thể qua mắt bọn họ. Ngoài ra, trong đồn còn có một phó tuần khác tên Đỗ Đại Biêu, có thể coi là sư đệ của Lưu Hoành Thuận. Thời ấy, làm cảnh sát cũng phải bái sư phụ, học trò được thầy truyền thụ, hướng dẫn xem tuần phố thế nào, làm sao bắt tặc, hắc bạch lưỡng đạo có quy củ gì, hiểu được ngôn ngữ trong nghề, tiếng lóng giang hồ, vân vân. Hàng ngày đệ tử theo sư phụ làm việc, châm thuốc rót rượu, pha trà đổ nước, đâm lưng bóp chân. Ngày lễ ngày Tết còn phải xách quà đến hiếu kính, hầu hạ sư phụ càng thoải mái, sẽ càng biết thêm mánh khóe thủ đoạn, sau này bớt đi nhiều phiền phức. Năm đó, Đỗ Đại Biêu và Lưu Hoành Thuận cùng bái một sư phụ. Người này oai mãnh phi thường, trời sinh sức mạnh vô địch, so với Lưu Hoành Thuận còn cao hơn nửa cái đầu, đứng lên xé trời, ngồi xuống sụp đất, quét ngang tám ngựa ngã, đầy dọc chín châu lùi, thật ứng với câu nhất lực hàng thập hội, một người khỏe bằng 10 người khôn. Một khi đánh nhau, chỉ cần anh ta vung tay, 7-8 gã đàn ông cũng không thể lại gần. Chỉ là con người có chút thiếu lanh lợi, nếu bạn bảo anh ta khờ, trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi lớn. Nếu bạn bảo anh ta khôn, vậy thì chẳng khác gì kẻ ngốc. Ăn cơm không biết đói no, mặc đồ không biết ít nhiều, nói chuyện cũng không linh hoạt, miệng lúc nào cũng như đang ngậm miếng đậu phụ nóng. Muốn nghe rõ ràng phải tốn rất nhiều sức lực. Lúc trước sư phụ từng dặn dò, bảo Đỗ Đại Biêu đi theo Lưu Hoành Thuận, sư huynh nói cái gì phải nghe cái ấy. Đây cũng là vì lo lắng cho đồ đệ, sợ anh ta phải chịu thiệt thòi. Đỗ Đại Biêu đúng là rất thành thật, tuyệt đối chỉ nghe lời một mình Lưu Hoành Thuận. Tổng cục trưởng cục cảnh sát không thể ra lệnh cho anh ta. Lưu Hoành Thuận cũng rất quan tâm chăm sóc vị sư đệ ngốc nghếch này, không bắt anh ta làm gì khác ngoài đứng canh. Công việc này thích hợp nhất với Đỗ Đại Biêu, mặc cảnh phục, đeo cảnh côn, cau mày trừng mắt xoạc chân, đứng sừng sững trước đồn cảnh sát giống như pho tượng nộ mục kim cương. Kẻ trộm nhìn thấy anh ta, trong lòng không rét mà run. Trước khi gây án phải suy tính cặn kẽ, lượng sức xem có qua được cửa ải của Đỗ Đại Biêu hay không. Đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu còn có một vị hơn 50 tuổi, biệt danh Lão Bánh Quẩy. Nói dễ nghe thì là giàu kinh nghiệm, tính tình trầm ổn, nhưng thực tế lại là một kẻ gian ngoan xảo quyệt. Thân hình còm nhom, mồm chuột tai khỉ, hai mắt loạn đảo, tục ngữ gọi là quai hàm không thịt, chuyên chiếm tiện nghi, không có lợi không làm. Tùy thân mặc cảnh phục, la gan lại rất nhỏ, ngẫu nhiên gặp trận ẩu đả, động đến gươm đao, người xem náo nhiệt còn chưa chảy, hắn đã chuồn trước. Theo lời mấy tiên sinh kể chuyện lề đường, bốn vị này đích thực khó lường. Đỗ Đại Biêu là thần tướng canh điện, trong tên của Trương Sĩ, Lý Sán đều có chữ hỏa, là hai hỏa đồng tử bên cạnh Hỏa Thần gia. Đến Lão Bánh Quẩy cũng thành lão quân canh đèn dầu, cung phụng Hỏa Thần. Tóm lại, đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu quy tụ toàn là thiên binh thiên tướng. Tuy người kể bịa đặt lung tung, thế nhưng dân chúng lại rất thích nghe. Có mắt có mũi, có tên có họ, hấp dẫn lôi cuốn, nghe là phát nghiền. Ai để ý tới thật giả? Cũng chẳng nhớ mấy vị này vất vả dầm mưa dãi nắng tuần tra canh gác. Đêm nay Lưu Hoành Thuận trực ban tại đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, đang suy nghĩ xem sang mai đối với vua Dế Phương Nam thế nào. Đáng tiếc chẳng tìm ra cách. Trong lúc bất tri bất giác, trời đã chuyển canh hai. Bỗng một người từ bên ngoài chạy vào, trông tuổi tác cũng không lớn, bộ dáng lưu manh, len là len lút, thân hình còm nhom, trên dưới không gánh nổi hai lạng thịt, chặt ra không xếp đủ một đĩa. Mặc dù đi giày đế bằng, nhưng môi trần lúc nào cũng nhón, khuôn mặt quắt xanh xám, lông mày gà chọi, hai mắt tì hí, mồm nhọn gò má cao, đầu lao về phía trước, thực chẳng khác gì một con chuột thành tinh. Trong sách có nói, người này không danh không hiệu, thường được gọi là Tôn Tiểu Su Nhi, là kẻ sống bằng nghề đào mộ trộm mà. Tôn Tiểu Su Nhi vừa bước vào cửa liền đi thẳng đến chỗ Lưu Hoành Thuận, bày ra vẻ mặt xum xoe nịnh nọt, hai tay chắp trước ngực, cất giọng e é giống như gà bị bóp cổ. Lưu gia, ta đến hiến vật quý cho ngài đấy. Hết hồi thứ tư. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Tôn Tiểu Su Nhi nửa đêm canh hai xông vào đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, gặp Lưu Hoành Thuận là muốn đưa vật gì, chúng ta sẽ cùng được biết vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này. Đừng quên để lại bình luận ở dưới video này, phát biểu cảm nghĩ của các bạn sau khi nghe xong câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.